Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Mạc Khinh Trần. Luân hồi sân rộng lên, rất nhiều xem lễ người đều đem ánh mắt đặt ở trên đài người nam tử trẻ tuổi kia thân lên. Nghe từng cái đại biểu Ngục Vương đến đây mời đám sứ giả, từng cái đem đãi ngộ điều kiện nói ra, rất nhiều xem lễ người liền hâm mộ có chút đỏ mắt. Loại điều kiện này, quả là nhanh muốn sánh được nấc thang thứ nhất đám sứ giả. Bất quá, tất cả mọi người tin tưởng, Lâm Vũ cái này đẳng cấp sở hữu ba đại vương giả thiên phú quái vật. Đạt được nấc thang thứ nhất cái này tầng thứ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Rất nhanh, 20 danh đại biểu 20 vị Ngục Vương đám sứ giả đều nói tinh tường đãi ngộ điều kiện, trong đó còn có trước mấy thiên tài đã gặp Lăng Nhược Thủy. Nàng đại biểu Ngục Vương Cửu Giang chủ đến đây mời, điều kiện so với lần trước cao hơn 20 năm phần. Cũng chính là mỗi trăm năm sẽ cho Lâm Vũ nhất kiện 70 năm phân cực âm bảo vật. Có thể nói là thành ý tràn đầy. Trừ cái đó ra, còn có đại biểu Trì Gia lão tổ tông ẩn đế đến đây mời cái kia vị sứ giả Ao Cửu An. Là địa ngục thứ 5 sứ giả, nhìn qua chỉ là một cái mặt mũi hiền lành, tóc bạc hoa râm lão bà. Mà Lâm Vũ theo đọc tâm kết quả xem, cái này vị Trì bà, dĩ nhiên là Trì Gia lão tổ tông ẩn đế muội muội. Trì Gia mở ra đãi ngộ điều kiện cũng không tệ, không chỉ có nguyện ý cho ra mỗi trăm năm 60 năm phân cực âm bảo vật, hơn nữa còn nguyện ý trước giờ dự chi 1000 năm. Cái này tại chỗ liền gây nên một hồi toàn trường tiếng kinh hô. Lâm Vũ nhưng thật ra không có kinh ngạc, ẩn đế nếu như là trọng sinh người nói, như vậy mượn hơi hắn chính là bình thường. Theo từng cái sứ giả đứng dậy, Lâm Vũ cũng từng cái nhận thức những thứ này địa ngục sứ giả. Bài danh trước 8 sứ giả, mỗi một người đều là nấc thang thứ nhất cường giả, mà lần này ngoại trừ đệ nhất sứ giả cùng thứ 7 sứ giả bên ngoài, cái khác 6 vị đều đã đến đông đủ. Đệ nhất sứ giả Lệ thuộc vạn kiếp tiểu địa ngục, mà Tình Hoàng đã vẫn lạc, nàng thuộc về không chủ tiểu địa ngục, tự nhiên cũng không tư cách hướng Lâm Vũ phát sinh mời. Mà thứ 7 sứ giả Vạn Linh chi nữ Bùi Tinh Ngữ cùng đệ nhị sứ giả Cung Viêm, hai người đều thuộc về băng lan tiểu địa ngục nhất phương, nằm ở Bùi gia lão tổ tông bộ hạ. Cung Viêm đứng ra đại biểu, tự nhiên không cần nàng. Đối đãi 20 vị Ngục Vương đại biểu sứ giả nói xong đãi ngộ điều kiện về sau, người chủ trì kia nho nhã nam tử mới mỉm cười đi tới. Xem ra, chư vị Ngục Vương đại nhân đối với Lâm Vũ tiên sinh đều rất xem trọng đây. Nam tử nho nhã kia cười, đối với Lâm Vũ nói ra, Lâm Vũ tiên sinh, tiếp liền đến phiên ngài lựa chọn thời điểm, cái này 20 vị Ngục Vương, ngài có thể tuyển trạch bất luận một vị nào, như ngài xác định gia nhập vào cái nào tọa tiểu địa ngục, liền dọc theo tòa kia đối ứng nại Hà Kiều, đi vào gặp qua cái kia vị Ngục Vương là đủ. Mạt, nam tử nho nhã kia lại cười nói, đương nhiên, ngài cũng có thể xin gia nhập vào những thứ kia không có hướng ngài phát sinh mời tiểu địa ngục. Chỉ cần cái kia tiểu địa ngục nhất hào sứ giả hoặc Ngục Vương đồng ý, ngài cũng có thể gia nhập vào. Lâm Vũ trầm ngâm một cái, nói ra, còn có vị nào Ngục Vương không có phát sinh mời? Nam tử nho nhã kia có chút kinh ngạc, lẽ nào Lâm Vũ không tính tuyển trạch cái này 20 vị Ngục Vương? Bất quá, hắn vẫn trả lời, còn có 2 vị Ngục Vương không có mời ngài, theo thứ tự là Kim Hoàng tiểu địa ngục Kim Hoàng, cùng với Thiên Diện tiểu địa ngục Thiên Diện Ma Quân. 2 vị này Ngục Vương thuộc về gia tộc nào? Chấm hỏi, Lâm Vũ lại hỏi, Kim Hoàng không thuộc về 10 đại gia tộc, mà là ngàn năm trước được mời gia nhập vào ta địa ngục. Kim Hoàng những năm trước đây ở một lần trong đại chiến bị thương nặng, đang ở ngủ say tĩnh dưỡng. nam tử nho nhã kia nói ra, mà Thiên Diện Ma Quân, tắc thì là Tiêu Gia lão tổ tông, bây giờ Ma Quân không ở địa ngục, cho nên không có mời ngài. Tiêu Gia, Lâm Vũ cố ý lộ ra một tia vui sắc, nói ra, ta đã nói vừa rồi giới thiệu chư vị sứ giả chung. Tại sao không có Tiêu Gia sứ giả? Nguyên lai như đây, hắn lời này vừa ra, chẳng hạ tức thì vang lên một hồi tiếng nghị luận, mà ngồi ở hàng thứ nhất rất nhiều đám sứ giả cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ nơi này Lâm Vũ thái độ đến xem, lẽ nào hắn muốn chọn Tiêu Gia? Nam tử nho nhã kia cũng kinh ngạc nói, chẳng lẽ Lâm tiên sinh dự định tuyển trạch Thiên Diện tiểu địa ngục sao? Đúng, Lâm Vũ sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, liền khẽ gật đầu nói, không lâu, ta gặp qua một lần nguy cơ, nhờ có Giang Nam tỉnh vong ủy hội tiền nhiệm phó hội trưởng Tiêu Nhược sơ cứu. Trong lòng ta nàng vẫn là rất cảm kích. Lại nghe nói nàng là 10 đại gia tộc chung người của Tiêu Gia. Cho nên đối với Tiêu Gia ấn tượng không tệ. Lần này tới phía trước, ta chỉ muốn qua gia nhập vào Tiêu Gia Ngục Vương Tiểu Địa Ngục. Coi như là báo ân, Tiêu Gia đối với Lâm tiên sinh có ân. Nam tử nho nhã kia ngạc nhiên, lập tức cười nói, Lâm tiên sinh cái này đẳng cấp người tri ân báo đáp. Thật là khiến người thán phục. Lễ đài phía dưới, từng cái đại biểu Ngục Vương đám sứ giả, này thời gian cũng có chút hoảng hốt, không nghĩ tới Lâm Vũ thế mà lại lựa chọn như vậy. Bất quá, bọn họ cũng sớm đạt được liên quan tới Lâm Vũ cặn kẽ nhất tình báo. Bọn họ cũng biết Lâm Vũ đi trước Việt tỉnh một nhóm chung. Hoàn toàn chính xác có Giang Nam tỉnh vong ủy hội tiền nhiệm phó hội trưởng Tiêu Nhược sơ đồng hành. Cũng đích xác phát sinh qua một trận chiến đấu. Xem ra chính là cái kia lần. Tiêu Nhược sơ bang Lâm Vũ. Cái này đẳng cấp ân tình. Đích thật là một cái đại nhân tình. Từng cái đại biểu đám sứ giả tuy là trong lòng ít nhiều đều sẽ thất vọng. Nhưng là lý giải Lâm Vũ là vì báo ân. Không khỏi ám tự tại trong lòng cảm thán. Cái này Tiêu Gia thực sự là vận khí tốt a. Dệt hoa trên gấm. Cuối cùng là so với không được trên đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà ở bên trong quảng trường dự lễ đoàn người, cũng phát sinh từng đợt mỗi người không giống nhau cảm thán âm thanh. Đặc biệt trong đó ở nam diện ranh giới một đám người. Tựa hồ là Tiêu Gia đám sứ giả, từng cái mặt trên đều có kinh hỉ màu sắc. Như vậy, Lâm Vũ tiên sinh, ngài tuyển trạch đã xác định sao? Nam tử nho nhã kia hỏi, đúng, Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, mời phiền phức giúp ta thông báo Thiên Diện tiểu địa ngục. Truyền đạt ý nguyện của ta, nam tử nho nhã kia vuốt cằm nói, Lâm tiên sinh hơi chờ, nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở lễ đài phía bên phải tên hộ vệ kia. Nói ra, Thiên Diện Ma Quân bây giờ không ở địa ngục. Ngươi nhanh đi thông báo Thiên Diện tiểu địa ngục nhất hào sứ giả đến đây. Đúng, hộ vệ kia lập tức đi nhanh hướng sân rộng bên viền, đạp trên đi thông Thiên Diện tiểu địa ngục tòa kia nại hà kiều. Qua khoảng khắc, Thiên Diện tiểu địa ngục thuộc tòa kia nại hà kiều, ở sương mù dày đặc vòng quanh mặt cầu lên, đi nhanh ra hai bóng người, một cái đi vào thông báo hộ vệ. Mà đổi thành một cái, tắc thì là một cái mặt như quan ngọc, khí chất bất phàm tuấn mỹ nam tử, một thân chỉnh tề trắng tinh xách cổ sinh áo bào trắng. Chậm rãi cất bước đi tới, khóe miệng chứa đựng một tia nụ cười thản nhiên, khí độ phong hoa đủ để khiến rất nhiều nữ tử quý. Một cổ mã lệ tô tiểu thuyết nam chủ mùi vị, Lâm Vũ lặng lẽ nhổ nước bọt một câu. Hắn sớm theo Tiêu Tần nơi đó, hiểu được toàn bộ Thiên Diện tiểu địa ngục cao tầng tư liệu. Mà cái này như thư sinh Mỹ nam tử, chính là Thiên Diện tiểu địa ngục nhất hào sứ giả. Ở toàn bộ địa ngục bài danh thứ 10 sứ giả Mạc Khinh Trần. Chỉ có 8 người đứng đầu mới là nấc thang thứ nhất cường giả. Mà cái này vị Mạc Khinh Trần có thể bài danh thứ 10. ở nấc thang thứ hai cường giả chung, cũng là số một số hai cường giả. Địa ngục chung cũng có thiếu cân nhắc, nữ tính sứ giả đều ái mộ cho hắn. Sở dĩ là thiếu cân nhắc, chủ yếu là bởi vì 300 năm trước Tình Hoàng vẫn còn ở thời điểm. Tình Hoàng vô luận thực lực, dung mạo, khí độ, mỹ lệ đều hoàn toàn nghiền ép Mạc Khinh Trần. Cho nên hầu như toàn bộ địa ngục nữ tử đều là si mê với Tình Hoàng. Chỉ có những thứ kia nữ tính phong vương tài năng chống lại Tình Hoàng mị lực. Người chỉ sợ so với Tình Hoàng khi còn tại thế, Mạc Khinh Trần tự nhiên không có nhân vật gì cảm giác. Mà Tình Hoàng vẫn lạc phía sau cái này 300 năm đến. Những thứ kia mới thêm vào địa ngục nữ tính sứ giả. Tự nhiên cũng có chút nữ tử quý với Mạc Khinh Trần. Mạc Khinh Trần là Mạc Khinh Trần tới sân rộng lên, hiển nhiên cũng có một chút quý với Mạc Khinh Trần nữ tử. Nhìn thấy hắn xuất hiện thời điểm, mỗi một người đều đưa ánh mắt rời qua đi, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào, nhất định đang bốc lên tinh tinh, không phải là gương mặt mà, xuất ca ghê gớm a. Lâm Vũ có điểm không nói, bất quá, làm Lâm Vũ chứng kiến ngồi ở lễ đài hạ hàng thứ nhất. Ngồi ở bên phải nhất nữ nhân kia đã ở mắt bốc tinh tinh mà nhìn chằm chằm vào Mạc Khinh Trần thời. Điểm, hắn liền không nhịn được có điểm nhìn có chút hả hê. Ngồi ở hàng thứ nhất sứ giả, đều không ngoại lệ đều là khắp nơi tiểu địa ngục nhất hào sứ giả. Mà làm cho Lâm Vũ cảm thấy nhìn có chút hả hê nữ nhân kia. Thân phận vẫn là địa ngục thứ tư sứ giả. Thứ tư sứ giả là Đồng Thắng Nam, là tam sinh tiểu địa ngục nhất hào sứ giả. Đại biểu Đồng gia lão tổ tông Đông Đế đến đây. Tựa hồ là Đông Đế thân nữ nhi. Cái này vị thứ tư sứ giả tên gọi là Thắng Nam. Thật đúng là Thắng Nam a. Lớn nhất thể hiện chính là nàng hình thể. Thẳng đứng hai thước, hoành sợ là cũng có hai thước, có thể nằm cũng có hai thước. Nói chung, cái này vị Đồng Thắng Nam thể trọng, coi như không có 1.000 cân cũng có 800 cân. Tưởng chừng như là một cái to lớn nhục thân sơn giống nhau. Liền chuẩn bị cho nàng tọa ỷ đều là đặc chế, so với người khác tốt số mấy. Làm cho nàng ngồi ở hàng thứ nhất nhất bên trên mới xem như có phòng trống. Thứ tư sứ giả thực lực nhưng là so với Mạc Khinh Trần mạnh hơn. Nếu như cứng rắn lời nói, nhất định có thể đem Mạc Khinh Trần ép tới tìm không được người. Lâm Vũ lặng lẽ nghĩ giống một cái cảnh tượng đó, không khỏi lòng tràn đầy ác thú vị. Chủ yếu là Tiêu Tần có chút không tin lắm nhận này cái Mạc Khinh Trần. Cảm thấy hắn khả năng có chuyện, cho nên hắn cũng theo bản năng đối với cái này Mạc Khinh Trần cảm quan không tốt lắm. Rất nhanh, Mạc Khinh Trần xuyên qua sân rộng, đi trên lễ đài, làm cho Lâm Vũ có điểm không nhịn được muốn cười là. Cái này Mạc Khinh Trần đi ngang qua thứ tư sứ giả Đồng Thắng Nam bên người thời điểm. Thân thể cư nhiên run rẩy một cái. Nhãn thần hoàn toàn không dám nhìn Đồng Thắng Nam, tựa hồ cũng có chút sợ. Mạc công tử, nam tử nho nhã kia cười nói, ngươi nên biết đi, Lâm tiên sinh muốn gia nhập vào các ngươi thiên diện tiểu địa ngục. Không biết ngài ý như thế nào đâu. Mạc Khinh Trần lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, Lâm tiên sinh nguyện ý gia nhập vào ta thiên diện tiểu địa ngục. Ta tự nhiên là cảm giác sâu sắc quang vinh may mắn. Tuy là ma quân thật lâu không có trở về, nhưng nói vậy nàng ở đây, nhất định sẽ thật cao hứng. Hắn bỗng nhiên dừng lại, đối với Lâm Vũ cười nói, hoan nghênh Lâm tiên sinh, có Lâm tiên sinh cái này đẳng cấp tri ân đồ báo tình nghĩa người tới thiên diện tiểu địa ngục. Thực sự là chúng ta chi phúc. Lâm Vũ tiến nhập giải độc trạng thái. Đồng thời mỉm cười nói, Mạc tiên sinh mới là ma quân tiêu thất lâu như vậy, Mạc tiên sinh còn như vậy tận trung cương vị công tác, mới càng làm cho người ta bội phục. Nơi nào, Lâm tiên sinh nói giỡn. Mạc Khinh Trần lắc đầu cười khẽ, Đích thật là nói giỡn. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vũ liền đã giải đọc được Mạc Khinh Trần chân chính cách nghĩ. Trong ánh mắt không khỏi hiện lên một hơi khí lạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.